Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 436, đại người mù. Tố Vân Đào rất không minh bạch, Võ Hồn Điện đem mình làm phản đồ. Vì cái gì? Diệp Vũ nói, ta 6 tuổi giác tỉnh võ hồn lúc là người phụ trách. Nghe vậy, Tố Vân Đào nói, ồ, có đúng không? Bất quá, ta thức tỉnh quá nhiều người, không nhớ nổi, cảm thấy có chút quen mắt, có rất khó nhớ tới. Ngươi là, ta gọi Diệp Vũ. Nghe vậy, Tố Vân Đào giật mình, là ngươi à, ta nhớ được ngươi, còn có kia là cái gì ba? Đường Tam đúng không? Đối với các ngươi hai ta ấn tượng rất sâu. Tố Vân Đào lập tức nghĩ tới, dù sao hai người là tiên thiên mãn hồn lực, nhưng đều là phế võ hồn. Tố Vân Đào nghi hoặc, có điều, ngươi vì cái gì nói ta là Võ Hồn Điện phản đồ? Ta tuy nhiên không cho Võ Hồn Điện cung cấp thiên tài, nhưng cũng là tận chức tận trách, mỗi ngày chạy gảy chân, không biết đã thức tỉnh bao nhiêu người. Nhưng lượng công việc mặc dù lớn, nhưng cảm giác tỉnh đều là tư chất thường thường. Ai, nếu như an bài cho ta đến đại thành thị giác tỉnh liền tốt. Thôn nhỏ làm sao lại xuất hiện thiên tài đây? Diệp Vũ chế giễu, coi như đem ngươi an bài đến đại thành thị, ngươi cũng không thể cho Võ Hồn Điện cung cấp nhân tài. Ngươi hoặc là phản đồ, hoặc là cái đại người mù. Tố Vân Đào dâng lên, ngươi nói ta là người bận rộn ta tin, nhưng không cần nói ta là phản đồ. Ngươi muốn xuất ra chứng cứ, ta đối Võ Hồn Điện trung thành vô cùng, tuy nhiên muốn bị sa thải, nhưng vẫn là muốn thực hiện chức trách, làm xong một lần cuối cùng giác tỉnh. Diệp Vũ thở dài, tại cái này tiểu địa phương, xem ra ngươi không biết chuyện bên ngoài. Tố Vân Đào nói, ta quá bận rộn, bất quá, mười mấy năm qua đi, ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? Đột phá trở thành hồn tôn không? Ta hiện tại thế nhưng là 31 cấp hồn tôn. Lợi hại đi, ngươi nhiều nhất còn tại đại hồn sư A. Lấy ngươi phế vật võ hồn, cho dù tiên thiên mãn hồn lực, cũng khả năng rất lớn sẽ vĩnh viễn dừng lại tại 29 cấp. Diệp Vũ cười, muốn biết ta hồn lực bao nhiêu cấp sao? Vậy ta để ngươi xem một chút. Diệp Vũ phóng thích võ hồn, cửu linh thần đường hiện lên, kim sắc to lớn hải đường hoa, kim quang sáng chói, vô cùng thánh khiết, đồng thời đỉnh đầu nguyên một đám hồn hoàn rơi xuống, đều là kim sắc, rất nhanh, 9 cái kim sắc hồn hoàn quanh quẩn quanh thân, đem chung quanh hết thảy bao trùm một tầng kim. Tố Vân Đào đã trừng to mắt, ngốc trệ ngay tại chỗ. Sao? Sao lại thế? Chung quanh hài tử không biết kim sắc đại biểu cái gì, nhưng nhìn đến Diệp Vũ quanh thân hồn hoàn, bọn họ ánh mắt tỏa ánh sáng. Hoa, tốt nhiều hồn hoàn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. 9. 9 cái hồn hoàn. Đây là cường đại nhất phong hào đấu la sao? Ta vậy mà thấy được đại lục cường đại nhất phong hào đấu la. Hoa, thật may mắn a, hôm nay là ta may mắn nhất một ngày. Bất quá thật trẻ tuổi a, xem ra 20 tuổi ra mặt. Hảo lợi hại, Tố Vân Đào đại sư đều 40 tuổi, cũng mới 31 cấp. Bọn nhỏ vô cùng sùng bái, mắt nổi đom đóm. Tố Vân Đào cảm thụ cái kia khí tức kinh khủng, hắn biết đây không phải biến ảo thuật, là thật. Tố Vân Đào kinh hãi muốn tuyệt. Sao? Làm sao có thể? Khoảng cách cho ngươi giác tỉnh chỉ qua 14 năm, hiện tại ngươi cần phải 20 tuổi, nhưng làm sao có thể sẽ trở thành phong hào đấu la? Giả đi, tuy nhiên khí tức khủng bố, nhưng hắn không nguyện ý tin tưởng. 20 tuổi phong hào đấu la, làm sao có thể? Đồng thời, cái này 9 cái hồn hoàn là kim sắc, hắn trong nhận thức biết, không có hồn hoàn là kim sắc. Tố Vân Đào kinh hãi, ngươi hồn hoàn, tại sao là kim sắc? Diệp Vũ thản nhiên nói, cô lậu quả văn a, 10 năm màu trắng, 100 năm màu vàng, 1000 năm tử sắc, vạn năm màu đen, 100.000 năm màu đỏ, mà kim sắc đại biểu 100 vạn năm, cũng có thể nói là thần cấp hồn hoàn. Tố Vân Đào bạch bạch bạch liên tiếp lui về phía sau, kinh hãi đến nỉ non tự nói, thần cấp, thần tồn tại ở truyền thuyết đại lục mấy ngàn năm qua đều chưa bao giờ xuất hiện qua thần. Hắn biết thần đây là liền phong hào đấu la đều nhìn lên không cách nào chạm đến tồn tại, mà Diệp Vũ vậy mà nắm giữ 9 cái 100 vạn năm hồn hoàn. Phong hào đấu la bên trong 20 cái bên trong cũng khó khăn có một người nắm giữ 100.000 năm hồn hoàn, mà Diệp Vũ vậy mà 9 cái 100 vạn năm hồn hoàn. Diệp Vũ cười nói, hiện tại ngươi biết ta vì cái gì nói ngươi là võ hồn điện phản đồ đi. Tố Vân Đào nhất thời tiến lên khom lưng kính sợ, chê cười nói, ngài phong hào là. Diệp Vũ ngạo nghễ, chung kết. Tố Vân Đào một trận nịnh bợ nịnh nọt, chung kết miệng hạ, ngài có không có gia nhập cái gì thế lực, ngươi thêm vào võ hồn điện đi. Diệp Vũ nói, thêm vào võ hồn điện sao? Nếu như ta nói ta giết võ hồn điện sắp hết 10 cái phong hào đấu la, hủy võ hồn điện 2 lần, treo lên đánh giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, ngươi còn có ý nghĩ này sao? Nghe vậy, Tố Vân Đào bỗng nhiên ánh mắt trừng lớn, hoảng sợ cùng cực, bạch bạch bạch lần nữa liên tiếp lui về phía sau, hai chân như nhũn ra đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngài, ngài là võ hồn điện địch nhân? Tử địch. Diệp Vũ trong mắt hàn mang chớp động, nói, có điều, ngươi không cần sợ, ta sẽ không đả thương ngươi. Diệp Vũ nói, hiện tại, ngươi cảm thấy mình là phản đồ sao? Không chỉ có ta, Đường Tam hiện tại đã là hồn đấu la, chẳng mấy chốc sẽ trở thành phong hào đấu la, ta cùng hắn cũng nhất định chẳng mấy chốc sẽ thành thần. Võ hồn điện nếu như biết rõ ngươi bỏ lỡ 2 cái thiên tài, ngược lại đem 2 người làm thành rác rưởi, không có đề cử cho võ hồn điện, ngươi nói bọn họ có thể hay không đem ngươi trở thành phản đồ giết? Nghe vậy, Tố Vân Đào trong lòng run sợ, hắn cũng minh bạch Diệp Vũ lời nói mới rồi, nếu như võ hồn điện biết, khẳng định sẽ coi hắn là phản đồ giết, không chỉ có là phong hào đấu la, còn có thể thành thần, vẫn là 2 cái, ông trời ơi. Tố Vân Đào khóc không ra nước mắt, hắn đã thức tỉnh tương lai 2 cái thần, nhưng không có dẫn tiến cho võ hồn điện. Tố Vân Đào sợ hãi, quỳ xuống đất thỉnh cầu nói, hy vọng ngài tuyệt đối không nên đưa ngươi cùng Đường Tam, là ta phụ trách xác tỉnh sự kiện này. Nói cho võ hồn điện, không phải vậy bọn họ sẽ truy sát ta đến chân trời góc biển. Diệp Vũ cười, yên tâm, sẽ không, dù sao phụ trách cho ta thức tỉnh võ hồn chính là ngươi, làm sao lại tìm ngươi phiền phức. Tố Vân Đào vô cùng cảm kích, đồng thời vô cùng vinh hạnh, cuồng hỉ, nỉ non tự nói, như là giống như điên, ta thức tỉnh người bên trong, xuất hiện thiên tài, không, là yêu nghiệt, 20 tuổi liền trở thành phong hào đấu la, thậm chí còn có thể thành thần. Ta Tố Vân Đào giác tỉnh người bên trong có 2 người sẽ trở thành thần. Ha ha ha, wow. Tố Vân Đào vô cùng hưng phấn, sự kiện này hắn có thể thổi cả đời. Tố Vân Đào phụ trách sau khi thức tỉnh rời đi, tâm lý ngũ vị hoa màu, thật sự là xưa đâu bằng nay a. Mới vừa rồi còn một mặt ngạo nghễ, chính mình đột phá trở thành hồn tôn, cùng Diệp Vũ so sánh, quả thực như là thằng hề. Diệp Vũ sau đó tìm được Lão Kiệt Khắc, làm Lão Kiệt Khắc biết Diệp Vũ đã là phong hào đấu la là vô cùng kích động vui vẻ. Diệp Vũ xuất ra 1 chu tiên thảo, đây là kéo dài tuổi thọ loại tiên thảo, Diệp Vũ một mực giữ, kéo dài tuổi thọ, tinh thần tỏa sáng. Ra ra, ngươi ăn đi, ăn về sau sống thêm 500 tuổi không thành vấn đề. Nghe vậy, Lão Kiệt khắc ánh mắt trừng lớn, sống thêm 500 tuổi, đồng thời sẽ còn rất có tinh thần, như cùng năm nhẹ mười mấy tuổi. Lão Kiệt khắc liên tục khoát tay, cái này quá chân quý. Tiểu Vũ, ngươi ăn đi. Diệp Vũ nói, ta không cần, ta rất nhanh liền có thể thành thần. Thành thần về sau, con sẽ quan tâm cái này 500 năm. Kiệt khắc ra ra, ngươi dưỡng dục tri ân, ta không thể báo đáp, ngươi không nên cự tuyệt. Lão Kiệt khắc sờ lên hai ngang lão lệ, trọng trọng gật đầu, tâm lý vui mừng lại vui vẻ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.